Chương 1044, cùng chết long chi ảnh. Canh thứ nhất đây không phải là một cái rất lớn quan điểm, chỉ là cùng chung quanh những thứ này huyết nhận báo ở trên bản đồ biểu thị ra quan điểm không xê xích bao nhiêu, cũng liền ý nghĩa, đây không phải là một cái quái vật, mà là một cái người chơi, một cái đối địch nước người chơi huyết vực là chuyên môn đối với châu Á quốc gia người chơi cởi mở bản đồ, mà sẽ vở China ở khu Á Châu chỉ có hai cái đối địch quốc, một cái Hàn Quốc, một cái Di quốc hơn nữa, ở trước mắt khu Á Châu danh vọng. Trên bảng xếp hạng, Di quốc cùng Hàn Quốc khu chỉ có hai người danh vọng giá trị đạt tới 30 ho vạn, một cái gần nhất không biết ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn, liều mạng mạnh mẽ luyện núi Mộc Long Giã, một người thì là ta đối thủ cũ Long Chi Ảnh, còn như huyết anh đào, ha ha, lão kia đồng chí đã thật lâu không có thượng tuyến, nghe nói là thân thể vẫn không tốt lắm. Huyết vực phó bản người người bình đẳng, trừ phi là huyết vực bên trong nhậm chức chức nghiệp ẩn, nếu không, đều nhất định phải thỏa mãn 35 o vạn danh vọng mới có thể đi vào, mà núi Mộc Long Giã tên kia danh vọng chỉ có 31 vạn, căn bản không đủ tư cách vào đến, cho nên, trước mặt cái này đói khát hướng ta đánh tới chớp nhoáng điểm đỏ, tất nhiên là huyết ảnh kiếm thánh Long Chi Ảnh ta cũng không xuất ruột, mà là bắt đầu đều đâu vào đấy quét rác, tuy là lực lượng của ta bích lũy như cũ ở CD chung, không cách nào sử dụng, nhưng là ta từ tâm lý cũng không sợ Long Chi Ảnh. Lúc này, Huyết Diệt cho ta tới tin tức, Phi ca, người bên kia có phải là có tình huống gì hay không, ta xem liếc mắt Huyết Diệt tọa độ, lúc này khoảng cách ta vô cùng xa xôi, không sai biệt lắm còn có 200 nhiều cây số dáng vẻ, đang cố gắng chạy tới đây, bất quá, lấy loại này khoảng cách, phỏng chừng chờ hắn chạy tới nơi này thời điểm, Long Chi Ảnh đã bị ta giết 100 lần a 100 lần. Không có chuyện gì lớn, bạn cũ của ta đến rồi chắc là Long Chi Ảnh, Phi ca ngươi cẩn thận đi. Trên lôi đài cùng dưới lôi đài Long Chi Ảnh cũng không đồng dạng, cộng thêm lại là ở huyết vực mảnh đất này ý đồ, ngươi giết hắn cũng không rất dễ dàng, tiện đem nhất lực lượng bích lũy mở ra. Ta rất bình tĩnh nói, lực lượng của ta bích lũy SBSP, Huyết Diệt nói, vậy trước tiên lui về điểm truyền tống đi, bên kia khẳng định có không ít tiền SBSP, ta khoát tay háo, đừng lo, ký lai chi, ta liền sẽ để hắn cảnh chi đấy ta hủy bỏ ngồi cơi trạng thái. Làm cho cực địa thiên lang về tới ta tọa kỵ không gian, cùng bảo bối cùng nhau quét lên mặt đất. Lúc này, Long Chi Ảnh đã tới gần, càng ngày càng gần, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác ở cách ta khoảng chừng 100 mét ra ngoài khoảng cách ngừng lại, ta Long Chi nhãn cũng không có bị huyết vực bản đồ ảnh hưởng, như cũ có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến xa xa Long Chi Ảnh. Cấp bậc của hắn đã đạt đến 185 cấp, cùng ta cấp bậc chênh lệch có thể bỏ qua không tính. Mặc trên người một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, cái kia áo giáp cực kỳ dày, bao vây lấy tiểu tử này cũng không tính vóc người khôi ngô, có vẻ hơi không xứng, mà trong tay của hắn thì nắm chặt một bả huyết sắc lượn quanh trường kiếm, mà dưới háng của hắn thì cưỡi một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa sư tử, cái này sư tử phẩm cấp lại là làm người ta khó tin huyết ma cấp hơn nữa, thuộc tính cư nhiên so với ta cực. Địa thiên lang còn cao hơn một mảng lớn không thể không nói. Huyết ma cấp tọa kỵ mặc dù không có thiên lang trưởng thành thuộc tính, nhưng là dù sao cũng là huyết vực cấp bậc cao nhất, làm tọa kỵ, đương nhiên là không kém. Bất quá, thằng nhãi này rốt cuộc là từ đâu làm tới đây tọa kỵ đây này huyết diễm sư vương ngồi cơi đẳng cấp, 185 cấp phẩm cấp, huyết ma cấp bột tọa kỵ chủ nhân, Long Chi Ảnh triệu hoán âm hát thời gian, 2 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 20 giây có thể chịu tải người. Chơi số lượng, 2 người chủ cột thuộc tính. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 15 o lực phòng ngự vật lý 10.000 o phòng ngự ma pháp lực 10.000 o để thăng 40% trang bị lực công kích khống chế ổn định tình, 95% độ trung thành, 9 o di động độ, 45 mét giây phụ sật gạt kỹ năng, huyết tình giết gạo, ra điếc thai ngọc điếc thú vương giống giận, khiến tự thân làm bản kính, 30 mét trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến chấn động đãng, có 75% tỷ lệ làm cho mục tiêu rơi vào 3 giây mê. Mỗi trạng thái kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 10 phút trung tâm hộ chủ, lấy tự thân lực lượng bảo hộ chủ nhân, thay thế chủ nhân hoặc chủ nhân tinh linh chịu đến tương đương với 200 vạn điểm tổn hại máu thương tổn cùng toàn bộ mặt trái. Quá 200 vạn hạn mức cao nhất sau đó, lần sau triệu hoán thời gian đem lùi lại đến 1 giờ đồng hồ. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 1 giờ đồng hồ hơn nữa. Càng khiến người ta khó tin, người này một thân giáp trụ lại là 185 cấp hồn cấp sáo trang, trường kiếm trong tay cũng là một bả 18 o cấp hồn cấp thánh khí kiếm, tổng thể trang bị trình độ cùng ta tương xứng. Nhìn ta không nhanh không chậm quét rác, Long Chi Ảnh cười khinh bỉ, từ từ đến gần rồi ta, vừa đi vừa cười nói, hừ hừ, người nghèo chính là người nghèo, chết đã đến nơi vẫn không quên. Nhặt kim tệ, La Tử Phi, ta là nên bội phục dũng khí của ngươi có thể tăng đây, hay là nên chế nhạo ngươi tự cao tự đại đâu. Ta cũng không có nhìn hắn, mà là đem trên mặt đất kim tệ đều bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, đối với bảo bối nói, cục ưng, có người ở thối lắm, ngươi ngửi được chưa? Bảo bối bình tĩnh gật đầu, đúng vậy à, thối chết đây là người nào như thế không nói vệ sinh a. Long Chi Ảnh cũng không tức giận, mà là lần nữa giương lên tay của mình, sau một khắc, một người mặc trắng đoán, liên y dị quần cụt hình người tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ái Lệ Nhi đẳng cấp, 185 phẩm cấp, thánh linh cấp loại hình, tinh linh độ trung thành, 8 o độ thân mật, 60% lượng máu, 49 o 93 o ma pháp công kích lực, 179.022.000 o lực phòng ngự vật lý, 2.000 o phòng ngự ma pháp lực, 3.000 o tỷ lệ bạo kích, 4% kỹ năng, chỉ rũ thuật, mạnh mẽ thể thuật. Nhanh chỉ rũ A bảo bối ra khỏi một tiếng thét kinh hãi, tiểu phi, ngươi xem, cái này tinh linh tờ tờ làm sao rũ xuống ngôi trao, hai, chân làm sao chia như vậy mở, cùng lần trước nhìn thấy thời điểm không có chút nào vậy ô ô, cái này cầm thú đối với đáng thương Ái Lệ Nhi làm cái gì. Ái Lệ Nhi trí tuệ nhân tạo không có bảo bối cao như vậy, tự nhiên nghe không hiểu những lời này, thế nhưng những lời này khẳng định đi qua hệ thống phiên dịch khí hoàn hoàn chỉnh chỉnh phiên dịch cho Long Chi Ảnh. Trong lúc nhất thời Long Chi Ảnh giận dữ, giương lên trường kiếm trong tay quát, chết tiệt tiểu tinh linh, còn có La Tử Phi, ở ASEAN Cup. Ở trên xỉ nhục, ta hôm nay muốn cho ngươi nơ ma u cha bà nở dê ma u. Không đợi người này niệm xong chính mình ai điếu tử, ta đột nhiên bắt đầu tay, tay trái bỗng nhiên vô ra hai cái long khí sóng cực kỳ hiển nhiên. Ta muốn ngay đầu tiên cầm cố lại Long Chi Ảnh cùng hắn tinh linh, thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới sự tình vẫn còn ở phía sau. Long Chi Ảnh cơ hồ là trong nháy mắt nhảy xuống chính mình tọa kỵ, chơi một lần nhanh như tia chớp đôi tuyến xê hao làm, mình khai mở vô địch kỹ năng, ngay sau đó, máu kia diễm sư vương cũng không lạc hậu, gầm nhẹ một tiếng sau đó, một tầng huyết sắc màng bảo hộ đã trùm lên Ái Lệ Nhi trên người, cho nên, hai cái chống lại ký tự dồn dập xuất hiện ở cái này một người một tinh linh trên nót. Long Chi Ảnh vô địch thời gian dài tới 6 giây, mà tư cũng không có dự định song phí. Mà là quát khẽ một tiếng, hướng về phía ta cản rỡ cười nói, La Tử Phi, để cho ngươi biết một chút về không cùng một dạng hợp thể kỹ năng đến đây đi, Ái Lệ Nhi, lục đạo sống mãi ta. Giật mình không nhỏ, lục đạo sống mãi manh mối gì thế, nhưng, ta bây giờ không có biện pháp cắt đứt bọn họ kỹ năng này, bởi vì bọn họ hai đều là miễn dịch trạng thái, hiện tại phải làm chỉ có thể la lên bảo bối một tiếng, mệnh lệnh nàng nhanh lên cùng ta cùng nhau lui lại. Lúc này, khiến cho người khó tin sự tình sinh, từng tầng một cuốn huyết sắc quang trụ đột nhiên chút xuống, nhanh tạo thành một cỗ huyết vũ màn tre, trùn lên Long Chi Ảnh trên người, len ken gợi ý của hệ thống, Hàn Quốc người. Chơi Long Chi Ảnh cùng hắn tinh linh Ái Lệ Nhi sử dụng hợp thể kỹ năng lục đạo sống mãi huyết chi hô hoán nhanh chỉ rũ, HP của chính mình khôi phục độ đề thăng 2.000 o điểm giây, hiệu quả duy trì liên tục một phút. Thật không nghĩ tới, kỹ năng này lại là cho mình mau trở lại máu. Kỹ năng Long Chi Ảnh không nhanh không chậm, lần nữa giương lên cánh tay của mình, xoát một tiếng, một đoàn dày đặc như mưa to một dạng huyết vụ trong nháy mắt tòng long hình bóng trên đỉnh đầu rơi xuống, trong lúc nhất thời chăm bón toàn thân của hắn, thậm chí đem cái này thân vốn là khôi giáp màu đen đều nhuộm thành huyết sắc, len ken gợi ý của hệ thống, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết sắc mị ảnh kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%. Lực phòng ngự vật lý đề thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực đề thăng 50%, hấp huyết thuộc tính đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Cái này là Long Chi Ảnh chiêu bài kỹ năng. Ngay sau đó, hắn đã mang theo trường kiếm hướng phía ta chạy nhanh. Đến, La Tử Phi, ngày hôm nay ta muốn tươi sống tiêu hao chết người, đây chính là một hồi tiêu hao chiến, ta phải trước tiên đem hắn tinh linh mau làm rơi, nếu không, cái hội này bổ huyết tiểu tinh linh sẽ duy trì liên tục không ngừng cho hắn tăng máu. Bởi như vậy, ta mặc dù có 100.000 lượng máu, cũng sẽ bị thẳng tắp ngủm, nhưng là, ta hiện tại căn bản cũng không có 100.000 lượng máu. Thậm chí ngay cả thần long ý chí cũng còn có 30 giây không có cách nào khác mở ra, cho nên, ta cũng không đợi Long chi ảnh xông lên, trực tiếp bạo long chi nộ cùng long hành hổ bộ, gầm nhẹ một tiếng, giương lên chính mình tay phải, thần long khóa long chi ảnh động tác cũng thật nhanh, hướng phía bảo bối cơ lên trường kiếm, đồng dạng quát, huyết ma thủ bảo bối sửng sốt một chút võ thuật, mình đã bị long chi ảnh trộm được bên người, sau một khắc, ta và long chi ảnh cơ hồ là đồng thời hướng phía đối phương sủng vật đánh ra mạnh mẽ sát chiêu hái lệ nhi có 200 vạn màng bảo hộ, mà bảo bối không có, thế nhưng, bảo bối có nguyên tố chi khiên, vào giờ khắc này, nguyên tố chi khiên thừa nhận rồi không tiền khoáng hậu khảo nghiệm huyết quang nhanh đâm huyết nham bạo chém làm ta thổn thức chính là, người này kỹ năng lực công kích rõ ràng tăng lên rất nhiều, hai lần công kích liền đem bảo bối nguyên tố chi khiên ngạnh sinh sinh đích đập ra, nhưng là thủ pháp của hắn vẫn là như vậy không tinh tiến, hai lần công kích cư nhiên một đao cũng không có thể đi ra thế nhưng, bảo bối là xê ao làm đạt tới đỉnh cấp ma. Đạo sĩ tài nghệ tinh linh, há có thể cho hắn miêu tả cơ hội của chính mình, trong nháy mắt sử xuất vô cùng đông lại, đem long chi ảnh độ thả chậm thế nhưng, khiến cho người khó tin vẫn còn ở phía sau. Long chi ảnh khỏe miệng dương lên quỷ dị mỉm cười, trường kiếm trầm trọng vung, một đạo quỷ dị kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt kích đãng ở tại bảo bối trên người.